Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 16 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra trong tập này. Tập 16, chương 84. Tà vật Trương Lang Ma. Này, mười trăm. Lý Lai Phúc zoom to ảnh chụp lên, đếm được rất tỉ mỉ, chỉ là hơi nhiều số không, đếm đến mức mắt có chút hoa lên. Đếm nhiều lần, đếm mãi, cuối cùng cũng xong, là 100 triệu. Lão trợn trừng mắt, lão cầm điện thoại di động mà rôn rầy. Dường như là lão có số tiền kia vậy. Này, cái này là quyên góp, là ủng hộ, là từ thiện. Lý Lai Phúc không thể nào chấp nhận được. Đây vốn dĩ là một đả kích rất lớn đối với lão. Nội tâm là rất không chấp nhận. Lão công tác cẩn thận, làm việc chăm chỉ, đến bây giờ còn chưa leo được lên đến chức viện trưởng. Ai mà không biết Lý Lai Phúc lão là một con ong chăm chỉ, là thiện lương, là chính nghĩa, là người có trái tim nhân hậu, mấu chốt lại là còn đẹp trai hơn lão Hách. Người tán dương lão đếm không xuể, vậy mà bây giờ các người nhìn xem, các người phân xử công bằng mà xem, đây là tình người hay sao? Vì sao hắn lại được tài trợ hàng năm, mỗi một năm 100 triệu? Này, cái quái gì vậy? Lý Lai Phúc siết chặt nắm tay, vô lực đập lên mặt bàn. Tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa đã giận đến phát bệnh tim. Cầm lấy điện thoại, bình tĩnh lại. Hai khảo trưởng, chúc mừng. Lý Lai Phúc không cam lòng, nhưng bị tiền tài gạt đi tất cả. Rất muốn nối liền quan hệ với Hách đại nhân kia. Dù sao bây giờ Hách đại nhân cũng là người có tiền là đại gia. Này, vì sao vị mạnh thường quân kia không quyên góp cho bệnh viện trung tâm Hoa Điền chứ? Không lâu sau, Hách viện trưởng hồi âm. Ấy cũng được. Ấy, đừng nói trước 100 triệu này. Ngay lúc này còn có luôn cả 500 vạn tiền mặt đó, ta đang rất đau đầu. Ôi da, cái mùi vị hôi thối của tiền tài làm ô nhiễm phòng làm việc của ta. Ta chuẩn bị thay phải hết nội thất thôi. Có ai biết người làm về mảng nội thất hay không? Lý Lai Phúc nhìn thấy comment này, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt ghét bỏ. Mẹ nói chứ, đây là sự tình con người làm hay sao? Rõ ràng là muốn vả vào mặt ta mà. Tức chết đi được. Hách tiện nhân, người chờ đó. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lý Lai Phúc ta sớm muộn gì cũng sẽ được mạnh thường quân tài trợ như vậy. Để xem lúc đó ta dạo ai trước mặt ngươi như thế nào. Phải nhịn xuống, phải nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn. Lý Lai Phúc gõ lại. Là có, tôi có quen một người làm bên mảng nội thất đó, Hách đại nhân. Lúc này, ở trong xe limo, vệ sĩ cảnh giác nhìn Lâm Phàm và Lão Trương. Thiếu gia làm sao lại quen biết người bệnh tâm thần? Nụ cười của bọn họ có điểm quái dị, dường như là nụ cười của bộ dáng tội phạm giết người biến thái vậy. Đây đều là những vệ sĩ chuyên nghiệp. Dùng một câu nói có thể chứng minh được thân phận của bọn họ. Họ là lính đánh thuê, bỏ ra rất nhiều tiền thuê về để bảo vệ thiếu gia. Nếu như cởi quần áo ra, không chỉ có cơ bắp kinh người, còn có cả những vết thương, là những vết thương danh dự cho cuộc đời chinh chiến của bọn họ. Vậy tại sao họ lại đi bảo vệ một đứa trẻ? Đây cũng chính là vì tiền, là rất nhiều tiền. Bảo vệ bị Lâm Phàm nhìn, toàn thân không được tự nhiên, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn. Thiếu gia thật sự là biết chơi đó, đến cả bệnh nhân tâm thần cũng không tha đó. Ở trong trung tâm trò chơi, chúng ta tiếp tục chơi game. Tiền Tiểu Bảo rất thích chơi game. Lần trước bởi vì Lâm Phàm một quyền đấm thủng máy chơi game, làm cho nó kinh sợ, giả vờ thua một ván. Nhưng những thứ đó cũng chẳng quan trọng, tiếp tục chơi một hồi là được rồi. Máy chơi game ở đây rất nhiều, tha hồ mà chơi. Ông chủ của tiệm trò chơi nằm rũ ở trước quầy. Mối làm ăn thì ảm đạm, cuộc sống thì bế tắc. Nhớ lại hào quang trước đây, lúc đó lão thật sự là giàu có chứ. Đúng lúc đó, có một thân ảnh quen thuộc, kiểu tóc quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc và khí chất quen thuộc đi đến. Không sai, chính là như vậy. Ê, hoan nghênh đã tới chơi. Ê, mấy vị ông chủ mời vào trong. Ông chủ của tiệm trò chơi khốm núm xoay người nghênh đón, nụ cười trên mặt nở như hoa vậy. Lão đón mấy người, kéo ghế, đưa tay áo lau sạch mấy cái ghế, vẻ mặt cung kính. À, mời ngồi, à, là thần tài tới rồi. Trong suy nghĩ của lão là thần tài đã đến. Một lần như vậy ít nhất có thể ăn nửa năm. Ông chủ là kẻ rất biết làm người. Nhìn thấy thần tài tới, liền lấy ra một tấm bảng. Ở bên trên viết chữ rất to làm người ta chú ý. Có khách quý, tạm dừng buôn bán. Ê, các vị đại nhân, đây là cái búa. Nếu như mà cảm thấy may móc, chơi không ra gì, cứ tùy tiện mà đập. Ê, đập càng mạnh ta càng vui. Chỉ cần các vị vui là ta cũng vui đó. Đến cả dụng cụ lão cũng chuẩn bị xong. Tiền tiểu bảo phất tay, vệ sĩ lấy ra một sấp tiền đưa cho ông chủ khu trò chơi. Ông chủ cười đến chảy cả nước mắt, lại càng thêm nịnh nọt. Cái gì mà ngọc thụ lâm phong, cái gì mà cốt cách kỳ lạ, vẫn không thể hình dung được địa vị của tiền tiểu bảo trong lòng của ông chủ. Cho đến khi tiền tiểu bảo không kiên nhẫn nữa, phất phất tay, ông chủ mới xám xịt rời đi. Cho dù là già như vậy cũng không có mấy tác dụng. Hắn đứng ở đó như là một pho tượng, hút thuốc lá. Bọn vệ sĩ bên kia khuôn mặt không biểu tình, hoàn toàn cũng không thèm quan tâm đến ông chủ khu trò chơi. Đột nhiên, lúc này một vệ sĩ nói, đừng hút thuốc lá. Dạ vâng, thưa các vị ông chủ. Này, được rồi, ta sẽ dập ngay đó. Lúc này, ở trong một bãi đất hoang, tại thành phố Duyên Hải, mấy đạo thân ảnh đi qua trong rừng núi. Đây đều là những đội viên trinh sát của ủy ban đặc biệt. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, chính là tìm kiếm căn cứ của tà vật. Từ sau khi sự tình sụt lún ở Thái Sơn phát sinh, ở khắp cả nước có rất nhiều tà vật bùng phát. Mỗi một tòa thành thị nhất định là có đại bản doanh của tà vật. Mà bọn họ phát hiện phạm vi đại khái của đại bản doanh tà vật tại thành phố Duyên Hải chỉ là còn chưa có chính xác mà thôi. Này, Vương Nhạc, cô thật sự là lợi hại đó. Nguồn năng lượng nhỏ như vậy cũng có thể cảm nhận được. Ê, nếu như không phải là cô mà nói thì chúng tôi không dễ dàng mà tìm được nơi này như vậy. Một nữ tử thon thả nói, nàng là cường giả của Y Gia Học Viện. Năng lực của nàng là trị liệu rất tốt. Vương Nhạc cười cười. Là trời sinh ta đã có năng lực mẫn cảm đó. Đột nhiên, bọn họ phát hiện ở phía trước có một đạo thân ảnh. Nhìn mang bộ dáng hình người nhưng không phải người. Toàn thân màu nâu cà phê, cơ bắp rất rắn chắc, gân xanh nổi lên. Toàn thân không hề có một tí mỡ dư thừa nào cả. Trên đỉnh đầu của kẻ này có hai cái dây anten, trông giống như là bộ dáng con rắn biến thành hình người. Đây là tà vật Trương Lang Ma. Trương Lang Ma xoay người lại, con mắt giống như cái bóng đèn. Bộ dáng ngây ngốc, lại trông có vẻ đáng yêu. Đây là tà vật gì vậy? Vương Nhạc nói. Các đồng đội đều lắc đầu, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua chủng loại tà vật này. Ở trong học viện, lúc bài học kiểm tra các loại tà vật, họ đều nhớ rất kỹ. Các tà vật đều mang các chủng loại khác nhau, đều có những ấn tượng riêng biệt. Người đàn ông cao thủ của Phật Gia Học Viện mới nói, ta đem chém giết nó để phòng ngừa những tà vật khác kéo tới. Vừa dứt lời, người này trong nháy mắt biến mất, loang loáng đã xuất hiện ngay trước mặt của Trương Lang Ma. Năm ngón tay tỏa ra một chiêu Phật Gia đại thủ ấn đánh tới. Trong lòng bàn tay nở rộ kim quang. Chỉ nghe phịch một tiếng, lực đạo rất mạnh, từng vòng sáng xung kích khuếch tán ra bốn phía, uy thế vô cùng kinh người. Bụi mù mịt tỏa lên. Trên mặt của nam tử kia hiện lên một nụ cười. Chúng một chiêu Phật Gia đại thủ ấn này, khẳng định là tà vật sẽ tan xác. Hắn ngẩng đầu nhìn, ấy thế nhưng thần sắc của hắn đại biến. Trương Lang Ma mặt không biểu tình, con mắt ngây ngốc kia cũng không hề có một tia sắc thái. Làm sao có thể? Nam tử này không tin, một trưởng này giống như là vỗ lên tấm thép. Không đúng, cho dù là tấm thép trúng một trưởng này cũng phải nứt vỡ. Trương Lang Ma đưa một bàn tay ra. Nam tử kia gầm lên một tiếng, kim trung hư ảnh bao phủ toàn thân. Đáng tiếc là Trương Lang Ma quá kinh khủng. Kim trung cháo bị đánh vỡ, một trưởng kia trực tiếp đánh thẳng lên đầu của nam tử. Giống như là quả dưa hấu bị bổ vỡ vậy, chỉ nghe đánh bốp một cái. Máu me lẫn óc trắng bắn tung ra tứ phía. Hiện trường thành sững sờ, yên tĩnh. Các cường giả của ủy ban đặc biệt thẫn thờ tại chỗ. Thời gian trôi qua, đồng tử của bọn họ co rụt lại, mắt trợn tròn giống như gặp quỷ vậy. Chạy, chạy thôi. Chương 85. Toàn quân bị diệt. Tà vật Trương Lang Ma quá cường đại, chỉ một chiêu đã có thể đánh cho người ta thành bánh thịt. Vương Nhạc bộ dáng tươi cười đã ngừng động lại. Một màn trước mắt đã tạo thành ám ảnh kinh hoàng. Cây cối xung quanh loang loáng lướt qua là quá kinh khủng. Làm sao lại có thể có loại tà vật đáng sợ đến như vậy? Là cấp 7 hay là cấp 8 đây? Hắn nhớ tới, mình đang chạy trốn vô cùng chật vật. Nhưng chỉ cần giữ được cái mạng thì bất chấp. Giữ được mạng là giữ thôi. Cần gì quan trọng bộ dáng ra sao? Hắn hối hận. Làm sao mình lại tới đây chứ? Sớm biết như vậy hắn nói với đồng đội là hắn đau bụng, hắn buồn đi ẻ đó. Các người xem. Nếu như không đến đây thì hắn cũng không gặp phải sự tình đáng sợ như thế này. Đằng sau lưng bỗng nhiên sinh gió. Đây là dấu hiệu của nguy hiểm. Hắn muốn quay đầu lại xem, nhưng lại nhìn thấy là đồng đội của mình đang há hốc cả mồm vì tốc độ chạy, gió quá lớn, dẫn đến việc không thể nói ra thành lời. Nhưng nhìn qua khẩu hình kia, dường như đang nói là nguy hiểm. Này, đây là nói ta có nguy hiểm hay sao? Bỗng nhiên soạt một cái, âm thanh huyết nhục bị xuyên thủng, dường như có vật gì xuyên thủng cả thân thể của hắn. Hắn dần dần thả chậm bước chân, cúi đầu nhìn trước ngực. Là một cái lỗ máu đã bị phá toạc cả ra. Hắn cảm giác ở trước ngực của mình trống rỗng như đang thiếu cái gì. Hắn nhìn lên thấy Trương Lang Ma trong tay cầm một trái tim. Đó là trái tim của hắn. Trương Lang Ma mặt không biểu tình, bộ dáng vẫn cứ ngây ngô như vậy. Dùng sức ăn luôn trái tim. Vương Nhạc oành một tiếng ngã xuống đất, ánh mắt mất đi tiêu cự, nhìn thấy bóng lưng của các đồng đội từ từ chạy đi, bờ môi lắp bắp, sống sót. Cao thủ của Phật gia và Mao Sơn đã chết là vì độ chênh lệch giữa hai phe quá lớn, còn sót lại hai vị là cao thủ của Đạo gia và Y gia học viện. Bọn họ không phải là chạy nhanh, mà là Trương Lang Ma chém giết, sau đó sững lại một lúc mới tiếp tục đuổi theo. Hứa Đa Tài là cao thủ của Đạo gia học viện, năm nay vừa vặn 55 tuổi, là thực lực cấp 6, thiên phú coi như cũng là xuất sắc. Là một người đàn ông trung niên, rất khôi hài, cuộc sống rất vui vẻ. Dù sao cũng đã có cả con trai, con gái, thậm chí có cả cháu nội, cháu ngoại. Điều tiếc nuối chính là thời điểm vợ của lão sinh con, khó sinh đã chết. Tiểu nhà đầu, nếu như người còn sống trở về, nói với các con ta, ta rất yêu thương bọn chúng. Nói với cháu của ta sau này nhất định phải học tập thật giỏi. Hứa Đà Tài quyết định là quay lại dốc sức liều mạng với tà vật, tranh thủ thời gian cho đồng đội bỏ chạy. Chu Hiểu Hiểu kinh sợ. Hứa ca, anh định làm gì? Hứa Đà Tài cười nói. Ấy, ta đã sống một đời như vậy, cái gì trải qua cũng qua rồi, ta không còn gì tiếc nuối. Bây giờ ta có chút nhớ vợ ta đã chết 30 năm trước. Gần đây nàng luôn hiện về báo mộng, bảo ta đi gặp nàng. Có lẽ cũng là đến lúc người còn trẻ. Người là sở nữ, nếu như người có thể còn sống, sau này nhất định phải đẻ đến 7-8 đứa. Hứa Đa Tài cười lớn, liền cấp tốc xoay người lại, cầm trong tay trường kiếm của đạo gia, hướng thẳng đối mặt với tà vật. một kiếm đâm thẳng tới Trương Lang Ma. Trong tâm có chút run sợ, thế nhưng có thể kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hai chân điểm nhẹ một cái, lao vụt đi, đồng thời thi triển ra chú pháp. Một bước thiên lôi động, hai bước thủy địa thông, ba bước lôi hỏa phát cùng ta diệt ác, cấp cấp như luật lệnh, ngũ lôi cương chú. Lôi đình lập lòe, thiên địa lôi uy như được dẫn dắt tụ tập lên trường kiếm, chém thẳng tới tà vật Trương Lang Ma. Lão thi triển chính là pháp thuật đạo gia, là thái thượng tam động thần chú, là sử dụng 7 loại chú ngữ thuộc về lôi bộ chư chú, là một môn đạo pháp cực kỳ cường hãn. Một kiếm này của Hứa Đa Tài đâm thủng thân thể của Trương Lang Ma, lôi đình ầm ầm rót vào bên trong, trên mặt nở một nụ cười sán lạn. Cảm giác tà vật này xem ra cũng có chút cường tráng, kỳ thật cũng chỉ là gân gà, nhưng thực tế thì lại khác. Trương Lang Ma một quyền vung lên đánh thẳng vào giữa lồng ngực của Hứa Đa Tài, âm thanh nặng nề vang lên, lực đạo xuyên thấu phá vỡ ra một cái lỗ máu đằng sau lưng, máu me tràn ngập trong thiên địa. Hứa ca, Hứa ca! Chu Hiểu Hiểu gào lên một tiếng. Đi đi, đi đi! Hứa Đa Tài quát lên, nhìn tà vật, ánh mắt của lão vô cùng kinh hãi. Đây rốt cục là tà vật gì? Đến cả ngũ lôi cương chú cũng không ảnh hưởng được nhiều đến nó, là quá kinh khủng. Lão hôm nay chỉ bằng vào một cỗ ý chí này cố gắng chống đỡ. Chu Hiểu Hiểu đôi mắt đỏ ngầu lên, rưng rưng muốn chạy trốn. Tà vật Trương Lang Ma giơ Hứa Đa Tài lên cao, sau đó rút trường kiếm ra, nghiêng đầu nhìn thanh trường kiếm, tiện tay ném sang một bên. Nhìn xem nhân loại còn sót lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười, một nụ cười được nhân tính hóa. Hứa Đa Tài hồng hộc ho ra máu yếu ớt nói. Ngươi là thật là xấu. Trương Lang Ma xòe năm ngón tay, túm lấy đầu của Hứa Đa Tài, nhẹ nhàng dùng sức bóp nát đỉnh đầu của lão bằng một biện pháp cực kỳ máu tanh. Chu Hiểu Hiểu chạy rất nhanh, nàng cũng không thể để cho cái chết của Hứa ca vô ích. Nghĩ đến các đồng đội chết trước mặt của nàng, nước mắt của nàng chảy xuống. Đối mặt với tà vật nàng không sợ, chỉ là không chịu nổi thảm cảnh của đồng đội. Nàng quay đầu nhìn lại lại không thấy thân ảnh của tà vật đâu. Là đã thoát khỏi nguy hiểm hay sao? Chỉ là cho dù không thấy, nhưng nàng vẫn phải chạy. Nàng chạy không hề do dự. Nàng đã xem qua một quyển sách, khi cuộc hò hẹn trở thành thảm họa, đại ý như là hẳn là ta đã thoát, thế nhưng lại không thoát. Đột nhiên bước chân của nàng chậm lại, ánh mắt của nàng tuyệt vọng nhìn đằng trước. Tại sao lại như vậy? Tà vật Trương Lang Ma đang đứng ở phía trước, yên tĩnh chờ đợi. Rõ ràng là vừa rồi ở phía sau, tại sao bây giờ đã lại ra đằng trước? Nàng không có dũng khí động thủ, trong đại não của nàng nháy mắt trống rỗng, nàng không biết phải làm gì. Trương Lang Mang nghiêng nghiêng đầu, đưa ánh mắt ngây ngô nhìn chằm chằm vào Chu Hiểu Hiểu, cho người ta cảm giác ngây ngốc. Chu Hiểu Hiểu hai chân run rẩy, bất chi bất giác, nội tâm bị nỗi sợ hãi bao trùm. Nàng muốn chống cự, nhưng nàng không biết chống cự ra sao. Họ căn bản không phải là chụp cùng một tầng lớp đối thủ. Tốt nghiệp y gia học viện, năng lực chiến đấu của nàng không cao, thậm chí có thể chỉ có thể coi là bình thường. Tà vật trong nháy mắt loáng xuất hiện trước mặt của Chu Hiểu Hiểu, tuy rằng thân thể cao gầy, thế nhưng ở trước mặt của tà vật, nàng vẫn chỉ thấp đến ngang ngực. Hô hấp của Chu Hiểu Hiểu dồn dập, thở từng ngụm phì phò. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh thẳng vào trên người của tà vật, là quá cứng rắn, giống như đánh lên thép bản. Trương Lang Ma cúi đầu, ánh mắt ngây ngô hiện lên một tia nghi hoặc. Chu Hiểu Hiểu không biết nên nói gì. Nói chuyện lắp ba lắp bắp, yết hầu giống như bị người ta bóp chặt. Muốn nói mà còn không biết phải nói sao. Này, đây là thuấn di hay sao? Trương Lang Ma loang loáng lại xuất hiện đằng sau lưng của Chu Hiểu Hiểu. Mà Chu Hiểu Hiểu, cái cổ quay lại, con mắt tròn vo. Trong nháy mắt trước khi chết, đại não của nàng cảm nhận được thống khổ, chỉ nghe đánh rắc một cái, cái đầu của nàng đã quay tròn hơn 180 độ. Tà vật Trương Lang Ma nhìn ra xa, đoán nơi đó chính là thành phố Duyên Hải. Ở bên kia, trong khu trò chơi, này, anh thật là lợi hại. Tiền Tiểu Bảo có chút khó xử, nó đã hối hận vì đến khu trò chơi. Thua thì cũng không sao, thế nhưng thân là một người thừa kế giàu có, nó biết sống làm sao cho cuộc sống vui vẻ, an toàn. Cũng bình thường thôi, Lâm Phàm nói. Trương Lão Đầu cũng vui vẻ. Ý Tiểu Phàm, cho ta chơi một chút được không? Tiền Tiểu Bảo nhìn Lão Trương. Ta thua là vì ta cố ý đó, chứ còn Lão, ta sẽ dùng phương pháp hung tàn nhất để cho Lão một bài học. Lâm Phàm đứng ở đằng sau, tâm tình rất tốt. Hắn cảm giác mình là người có thiên phú chơi game. Tiền Tiểu Bảo nói hắn rất lợi hại, rất cường đại, rất mạnh. Trương Lão Đầu loang loáng, nụ bộ dáng tươi cười biến mất, thay vào giật đó chỉ là muốn khóc. Thậm chí nhân vật game của Lão còn không động được đến nhân vật game của Tiền Tiểu Bảo. Ông chủ của khu trò chơi đứng đó, mỗi lần Tiền Tiểu Bảo làm ra được một combo trưởng đẹp mắt đều hô to: "Ây à, lợi hại thật, ây à, thao tác thần tốc, ây à, ta đã sống mấy chục năm rồi mà còn chưa thấy chiêu thức nào lợi hại như vậy." Không nói lời nào có lẽ không sao, nhưng nếu như nịnh nọt thì tuyệt đối là sẽ rất có lợi. Ít nhất Lão cảm giác giữ được vị đại phú hào này ở đây thì sẽ rất an tâm. Tiền tài có thể làm cho con người ta vui sướng. Bọn vệ sĩ nhìn chằm chằm giá truyện tranh, rồi sau đó nhìn lại thiếu gia. Hành vi của ông chủ trò chơi này dễ làm cho người ta hiểu được, đây chính là muốn nịnh nọt để kiếm ăn mà. Chương 86. Kỳ thật ta cũng rất cô đơn. Ông chủ hai tay khúm núm đưa tiễn các vị thổ hào, nụ cười trên mặt tràn ngập ánh sáng. Các vị đại nhân đi vui vẻ thuận buồm xuôi gió, có cơ hội lại đến để chơi. Khóe mắt của Lão chảy ra nước mắt, đây là nước mắt thương tâm. Giống như là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Lão đã bỏ đi. Nguyên bản là một đám học sinh tiểu học muốn chơi game, ấy vậy mà lại nhìn thấy tấm biển thông báo kia, cho nên đành phải đi vậy. Đám học sinh nổi giận, tuyên bố sau này sẽ không đến cửa hàng này chơi game nữa. Ông chủ bất đắc dĩ cho bọn chúng một hộp Coca-Cola, 16 lon, bảo bọn chúng vui vẻ đi một chút. Đám học sinh bấy giờ mới hài lòng chạy vào trong tiệm. Khúm núm đối với đám đại nhân thổ hào, vậy mà đối với bọn học sinh tiểu học kia lại chỉ cho một chút xíu, không hề nương tay. Tiền Tiểu Bảo đối với trò chơi vẫn có hứng thú, nhưng chỉ là đã thề với nội tâm mình sau này tuyệt đối sẽ không chơi trò chơi với Lâm Phàm nữa. Nó đưa tay vẫy vẫy tay với mấy nhân viên vệ sĩ. Vệ sĩ rõ ràng hiểu ý của công tử, liền lấy ra một cục tiền đưa cho ông chủ. Ông chủ cảm động đến rơi nước mắt, liền trực tiếp muốn quỳ gối trước mặt của Tiền Tiểu Bảo, buộc lại dây giày cho nó. Sau đó còn dùng ống tay áo đem lau giày da của Tiền Tiểu Bảo sáng như tuyết. Ê, đại nhân, lên đường vui vẻ đã, rảnh rỗi quay lại tiệm chúng ta chơi. Đây là thời đại nào rồi mà lại còn có người trông như là nô tài như vậy. Người qua đường xung quanh rất khinh thường hành vi này. Ông chủ vẫn cứ vui vẻ đưa tiễn đám người Tiền Tiểu Bảo rời đi. Ngay khi bọn họ vừa đi khuất thì bộ dáng hèn mọn biến mất, thay vào đó là vô cùng hăng hái, vui vẻ. Chứng kiến người qua đường đi qua chỉ trỏ, Lão rất khinh thường, lấy ra một sấp tiền. Cười cái gì? Bằng vào bản lĩnh kiếm tiền của ta đó, các ngươi còn có cười được hay không? Ông chủ cũng rất khinh những kẻ cười nhạo này. Không cần mình nói, đã có thể rõ, tiền đó, đây là tiền trong tay ta nè. Ở trên ghế công viên, ba người bọn họ ngồi cùng một chỗ. Mỗi một người đều cầm một cái kem ốc quế. Âm thanh liếm láp truyền đến. Bọn họ ngồi ăn kem, hiện ra bộ dáng tươi cười vui vẻ. Kem rất ngon đó. Lâm Phàm cũng cười cười. Cùng bằng hữu ngồi một chỗ là một sự tình vui vẻ thoải mái. Ở trong bệnh viện tâm thần, hắn và Trương Lão Đầu là bạn tốt, bây giờ lại có thêm một vị bạn tốt nữa. Tuy rằng nó còn rất nhỏ, nhưng lại thích chơi cùng với bọn họ là được rồi. Tiền Tiểu Bảo nói. Một chút nữa đến giờ ăn cơm, hai người muốn ăn gì? Cháu có biết một nhà hàng rất ngon, ở trên tầng cao nhất, 360 độ không có góc chết, có thể nhìn toàn cảnh đó. Nếu như các người muốn đi, cháu sẽ gọi điện đặt hàng ở đó, bao hết toàn bộ tầng đó. Có tiền, cuộc sống chính là buồn tẻ như vậy. Thậm chí kể cả ăn cơm cũng có thể bao hết toàn bộ, ngồi ăn một mình. Tiền Tiểu Bảo chính là một đứa bé cô đơn, bình thường không có bạn bè gì. Cuộc sống của nó bây giờ cũng cảm giác rất tẻ nhạt. Nó không thích tiền, nó cần bạn hơn là cần tiền. Lâm Phàm suy nghĩ một chút rồi hỏi, này, ta có thể gọi một người bạn không? Lâm Phàm nghĩ tới vị tỷ tỷ kia là người tốt, đã cho bọn họ ăn, lại còn nấu cơm ngon cho bọn họ. Cho đến nay hắn vẫn chưa có cơ hội báo đáp. Ê, nếu như mà không được thì thôi vậy. Lão Trường lúc này cũng gật gật đầu. Ê, đừng có cưỡng ép quá. Này, là người tốt kia phải không? Tiền Tiểu Bảo nói. Được rồi, anh muốn gọi ai cũng được, dù sao tôi cũng không có bạn gì. Tôi nghĩ bạn của anh nhất định cũng là người tốt. Bạn của anh là bạn của tôi. Đúng rồi, nàng chính là người tốt đó. Lâm Phàm cười cười. Tiểu Bảo, cậu cũng là người tốt. Ê, tôi nghĩ cậu sẽ rất nhiều bạn chứ. Tôi sao? Tiền Tiểu Bảo trầm tư. Bỗng nhiên nó hiện lên thần tình trông thất lạc. Kỳ thật tôi không có bạn đâu. Này, sao vậy lại như vậy? Vì chúng ta là bạn tốt. Tôi nói cho các anh biết một bí mật. Kỳ thật tôi rất thích những đứa trẻ có thể chơi đùa cùng với bạn bè, anh chị em, cùng với cha mẹ đó. Tôi rất hâm mộ bọn họ. Mẹ tôi đã lên thiên đường từ lâu rồi. Cha tôi một năm gặp được vài lần. Cũng lâu rồi tôi không được gặp cha đó. Tiền Tiểu Bảo buồn bã nói, nhưng miệng vẫn cứ liếm kem. Lâm Phàm vuốt ve đầu của Tiền Tiểu Bảo. Ê, cha của cậu nhất định là đang cố gắng kiếm tiền để cho cậu sống cuộc sống thật vui vẻ. Không, cha không có kiếm tiền đâu. Gia Gia đã từng là nhà giàu nhất thế giới. Về sau, Gia Gia đem tài sản cho cha. Sau khi cha có tôi, liền trở thành người giàu nhất trong nước đó. Ấy, vậy thì cha của cậu rất lợi hại. Tiền Tiểu Bảo gật đầu. Là rất lợi hại. Từ người giàu nhất thế giới biến thành người giàu nhất trong nước. Mục tiêu của tôi cũng chỉ là người giàu nhất thành phố Duyên Hải này thôi. Nhưng kỳ thật tôi cũng làm được rồi. Vậy thì cậu phải cố gắng lên. Tôi tin tưởng cậu nhất định là làm được. Lâm Phàm nói. Tiền Tiểu Bảo trừng mắt nhìn, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Nó phát hiện hai người bạn này dường như có hiểu lầm gì đối với nó. Từ nhà giàu nhất thế giới trở thành nhà giàu nhất trong nước, trở thành người giàu nhất thành phố Duyên Hải, rồi thành giàu nhất cấp huyện, giàu nhất trấn, giàu nhất nông thôn, rồi thành bậc trung và thành người nghèo. Suy nghĩ một chút, vậy thì còn gì gọi là giàu nữa? Đây chính là đang suy bại đó. Lúc này trong một tòa chung cư cũ. Bạn của anh ở đây sao? Tiền Tiểu Bảo nhìn cửa chính cũ nát, còn ngõ dơ giấy bẩn thỉu, liền há mồm hỏi. Đúng vậy đó. Lâm Phàm gõ cửa. Ở đây có mấy người tò mò nhìn ra, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua nhiều xe ô tô hạng sang như vậy. Còn có cả những vệ sĩ mặc đồ vest đen kia là quá cao to đẹp trai, giống như là trong phim vậy. Người phụ nữ kia mở cửa ra, thời điểm nàng bước ra ngoài bị giật mình. Những vệ sĩ kia trông bộ dáng vô cùng hầm hố. Ngay khi nàng định đóng cửa lại thì nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Này, các người lại lén trốn ra ngoài sao? Nàng biết rõ đây là hai bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, không thể tùy tiện đi ra. Nếu như mà ở đây thì khẳng định là trốn viện. Mà xem tình huống của bọn họ, nàng cũng đành phải tự nghĩ như vậy. Nhất định là đã đi ra ngoài trêu chọc vào người ta rồi. Bây giờ bị người ta bắt lấy, không có ai giúp đỡ, cho nên mới đưa người ta đến đây. Nàng là thân thế chẳng ra gì, dù sao cũng chỉ là một kỹ nữ, nàng làm gì có năng lực gì đây. Các người muốn làm gì vậy? Này, họ là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, các người đừng quá phận. Người phụ nữ muốn bảo vệ Lâm Phàm và Lão Trương, Tất cả mọi người đáng thương, gặp phiền toái thì đều nên giúp đỡ. Ê, chúng ta không phải là bệnh nhân tâm thần đâu, Lâm Phàm nói. Ê, đúng vậy đó, chúng ta không phải đâu, Trường Lão Đầu nói. Không sai, chỉ có người bệnh tâm thần mới nói mình không phải là bệnh nhân tâm thần. Tiền Tiểu Bảo gãi gãi đầu, cũng không quá hiểu tình huống này. Ta chỉ là theo chân bọn họ tìm tích chị, cũng không có làm gì đâu mà chị phải run rẩy như thế. Có lẽ là bà chị này đang có hiểu lầm gì đó. Không được coi ta là trẻ con đó. Bất kể như thế nào, ta cũng là người thừa kế của một gia tộc rất giàu có đó. Tên của nó là Tiền Tiểu Bảo, là bạn của chúng ta đó. Nó muốn mời chúng ta ăn cơm, ta nghĩ là mời tỷ tỷ đi ăn cơm cùng được không? Lâm Phàm kéo người phụ nữ đi đến xe limo màu đen. Người phụ nữ trong đầu đầy dấu hỏi, nàng không phải hiểu, không hiểu tình huống này ra sao. Còn nữa, bây giờ nàng đang mặc áo ngủ, không mặc áo lót, ngay cả chìa khóa cũng không có cầm. Mà chiếc xe này, từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao giờ thấy chiếc xe sang trọng như vậy. Chỗ ngồi thật thoải mái, sờ tới giờ lui sật thật dễ chịu. Cậu bé kia không lẽ cũng là bệnh nhân tâm thần hay sao? Bằng không tại sao lại quen biết với bọn họ? Chương 87. Đây là nhãn hiệu VIP gì vậy? Lúc này ở trong ủy ban đặc biệt, Kim Hòa Lị đi giày cao gót, mặc váy ôm mông, vòng ba lắc lư gợi cảm, đẩy cửa phòng làm việc của Độc Nhãn Quái. Độc Nhãn Quái đang xem vài website, vừa nghe động tĩnh liền tắt màn hình máy vi tính. Vừa định nói, có lễ phép hay không, vào không biết gõ cửa sao, chỉ là nhìn thấy thần sắc của Kim Hòa Lị nghiêm túc, hiển nhiên là có chuyện quan trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Độc Nhãn Quái hỏi. Sự tình tà vật ở thành phố Duyên Hải là sự tình rất mệt mỏi, bọn họ cũng đã rất vất vả. Tà vật ẩn giấu quá sâu, phân bố rất rộng. Nếu như chúng không tự hiện thân, muốn tìm được khó như lên trời. Kim Hòa Lị nói, mới nhận được tin tức từ bộ phận trinh sát. Là tổ 4 người đi tìm kiếm đại bản doanh của tà vật, đột nhiên mất tích. Địa điểm mất tích chính là ngoại ô cách 200 cây số ở bên ngoài thành phố Duyên Hải. Thần sắc của Độc Nhãn Quái trở nên nghiêm túc. Tín hiệu sinh mệnh cũng biến mất sao? Vâng, đã biến mất. Kim Hòa Lị cảm giác sự tình không đơn giản, rất có thể là đã gặp được tà vật khủng bố. 4 người kia thực lực rất mạnh, trong đó có Hứa Đa Tài là thực lực cấp 6. 4 người mà phối hợp lại, cho dù là gặp tà vật cấp 7 cũng không sợ. Mặc dù không thể thắng, nhưng ít nhất cũng có thể giữ được mạng. Chỉ là căn cứ vào giám sát, theo dõi báo cáo, tín hiệu sinh mệnh của 4 người bọn họ chỉ trong vòng 1 phút đồng hồ đã biến mất. Trong vòng 1 phút đã có thể đoạt mạng của cả 4 người. Tình huống này là kinh khủng đến mức nào? Sếp, tôi nghi ngờ rằng họ đã tìm được đại bản doanh của tà vật. Kim Hòa Lị, thân chính là tổ trưởng tổ phân tích số liệu. Ở trong ủy ban đặc biệt, nàng có thể từ trong một vài dấu vết nhỏ tìm kiếm được chân tướng. Đã phái người qua truy xét chưa? Chưa. Độc Nhãn Quái nhíu mày. Chuyện như vậy phát sinh, vì sao không phái người qua xem? Này, đây cũng không giống phong cách làm việc của cô. Kim Hòa Lị nói. Có thể trong vòng 1 phút, chém giết 4 người như vậy là tuyệt đối nguy hiểm. Có lẽ là tà vật cấp 9. Bây giờ, những người có thể đối phó với tà vật cấp 9 ở trong ủy ban của chúng ta, đếm cũng không quá 10 đầu ngón tay. Căn cứ theo phân tích của tôi, để đảm bảo tình huống được an toàn, tốt nhất là ông tự mình đi xem. Nói rất có lý, Độc Nhãn Quái gì luôn cảm giác có gì không đúng. Lão là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt. Theo lý, thường ngày chỉ cần ngồi trong phòng làm việc là được, mấy khi lại xuất mã đâu. Thế nhưng bây giờ lão là lãnh đạo đang ngồi làm việc. Để cho người dưới đi làm, bây giờ lại bắt lãnh đạo đi hay sao? Chuyện này cô cứ bảo Lưu Hải Thiềm đi xem một chuyến. Độc Nhãn Quái nói, lão cũng rất lười, lão chẳng muốn chạy loạn. Ngồi trong phòng làm việc, bật điều hòa thật tốt. Sau đó, hàng tháng nhận rất nhiều tiền lương. chẳng phải là tốt hơn hay sao? Kim Hòa Lị đem toàn bộ tập hồ sơ phân tích đặt lên bàn, sau đó lắc mông đi ra cửa. Nàng dừng lại nói, ID là chuyện của ông, tôi chỉ phụ trách báo cáo với ông thôi. Xong, đưa bước chân rời đi. Độc Nhãn Quái nhìn theo bóng lưng của Kim Hòa Lị, trong nội tâm hùng hổ. Hay da, xinh đẹp thì có tác dụng quái gì chứ, rồi độc thân cả đời. Nói đến vấn đề độc thân, lão gãi gãi cái đầu chọc. Giống như ta đó, độc thân đó. Độc Nhãn Quái đứng trước cửa sổ sát đất, liếc nhìn tập văn kiện. Tên tuổi Vương Nhạc, 35, thực lực cấp 5, tình trạng hôn nhân ly dị, vợ trước đã tái giá. Con cái Vương Y Y, 10 tuổi, đang học tiểu học lớp 3. Địa chỉ gia đình, thành phố Duyên Hải, Duyên Cảng, đường Thiên Nga, tòa nhà Lệ Đô, tầng 2, phòng 3. Là cô Nhi sao? Độc Nhãn Quái hít sâu một hơi, đem văn kiện đút vào trong ngực, một cước đá văng cửa sổ sát đất. Gió thổi ù ù vào văn phòng, thổi cho giấy tờ bay tán loạn. Sau đó, Độc Nhãn Quái loáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Lúc này, trợ lý từ ngoài cửa đi vào, đưa tay cản gió. Ê, thủ lĩnh à, sếp à, có cần phải đi từ đoạn đó không? Đây là đời thật chứ có phải là phim đâu mà ra oai như thế. Cuối cùng cực chẳng đã, anh ta móc điện thoại, lắp đặt thiết bị của công ty. Tiếp tục gọi người đi thay tấm kính thủy tinh khác. Ở bên dưới tháp Duyên Hải. Đây là một nơi trứ danh ở trong thành phố Duyên Hải, cao 450 mét. Ở trên nhà hàng tầng thượng của tháp, một người nam tử mặc âu phục, chải đầu tóc bóng loáng, khuôn mặt trông rất nhẹ nhàng. Ấy thế nhưng bây giờ đang thúc giục, làm cho các nhân viên có chút khẩn trương. Lão hiện tại bây giờ giống như là tướng quân đang chỉ huy sa trường vậy. Này, thổi bóng bay lên. Này, răng bóng bay từ hành lang đến tận cửa cho ta. Được rồi, đem một cái hoành phi đến đây, viết lên trên là hoan nghênh tiểu bảo công tử đến dùng cơm. Mang tất cả nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, ngon nhất, tươi mới nhất, quý nhất lên đây. Hay tất cả những thứ phẩm đều cất đi. Ai mà dám dùng hàng thứ phẩm thì lập tức cuốn xéo khỏi đây cho ta. Hắn chính là quản lý ở đây, đã công tác 15 năm ở trên tháp xoay Duyên Hải, đã từng gặp qua những người giàu có, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất chính là tiền tiểu bảo. Là thế giới của nhà giàu, là người tương lai sẽ kế thừa giàu nhất thành phố Duyên Hải, thậm chí là giàu nhất cả nước. Ở trước tiền tài quyền thế, không quan tâm quy định của ngươi là gì. Quy định của ngươi chỉ phù hợp với những kẻ dưới, còn đối với những kẻ trên thì quy định cũng chỉ là giấm chó, thậm chí còn không bằng cả giấm chó. Người xây dựng tháp Duyên Hải đã từng nói với quản lý của nhà hàng Duyên Hải là sẽ không bao giờ phục vụ riêng ai cả, càng không bao giờ để cho bất kỳ ai bao toàn bộ nhà hàng này. Căn bản là chuyện không thể. Thế nhưng trong ngày khai trương, một vị quyền quý đã bỏ ra rất nhiều tiền bao hết toàn bộ nhà hàng. Từ đó trở đi, cái quy định kia cũng thành giấm chó nốt. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu lần đầu tiên đến loại địa phương như vậy, là thật rộng, thật là kim bích huy hoàng. Giống như là nông thôn vào thành phố vậy, nhìn cái gì cũng cảm giác thật tuyệt vời. Người phụ nữ kia thì có chút khẩn trương rụt rè, bởi vì những địa phương như vậy nàng có mơ cũng không tới, là rất xa vời. Tiền tiểu bảo thì lại rất quen thuộc đối với nơi này. Đừng nhìn hắn còn bé, mặc đồng phục, đeo cặp sách, thì cho rằng là hắn dễ dàng lừa bịp. Lừa bịp tiền thì rất đơn giản. Thế nhưng bởi vì là tiền tiểu bảo đối với tiền bạc chả thèm quan tâm. Quản lý nhà hàng đã đứng ở cửa thang máy chờ đợi. Khi thấy tiền tiểu bảo đến, trong nháy mắt hắn từ người oai phong lại trở thành khốm nốm, bộ dáng tươi cười hô to. Hoan nghênh tiền công tử đại giá quang lâm, xin mời vào bên trong, mời vào bên trong. Vệ sĩ cũng đã sớm quen với cảnh tượng như vậy, liền theo thói quen rút tiền ba. Cảm ơn tiền công tử đã khen thưởng, cảm ơn tiền công tử. Tiền tiểu bảo không nhịn được nói, chuẩn bị ăn nhanh lên, bạn của tôi đã đói bụng rồi đó. Sau đó nó kéo Lâm Phàm vui vẻ giới thiệu. Những thứ này ăn rất ngon đó. Tôi trước đây thường xuyên đến đó. Quản lý một mực phục vụ ở bên cạnh tò mò nhìn đám người Lâm Phàm. Tiền công tử chưa từng có mời ai đi ăn cơm cùng. Ấy vậy mà lần đầu tiên mới thấy. Xem ra những người này là có quan hệ rất đặc thù là mình phải nhớ thật kỹ. Chỉ là quần áo có chút trông toành toàng. Cho đến khi nhìn thấy chữ ở đằng sau lưng của bọn họ là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thì lão rùng mình. Ê, gần đây có trào lưu mặc quần áo bệnh viện tâm thần sao? Ê, sao ta không biết? Ấy đúng là những người giàu có thật khó hiểu. Hắn thân là quản lý. Không chỉ phải quan sát các thực khách lúc tan việc, thậm chí cũng phải tự nâng cao tầm nhìn của mình lên, kiểm tra các nhãn hiệu, các trào lưu của giới thượng lưu. Như vậy mới có thể phục vụ họ kịp thời được. Này, còn có một vị cô nương kia mặc đồ ngủ. Này, còn không mặc áo lót. Ý, nhìn hai quả dưa lủng lẳng trước ngực kia. Thế nhưng lão cũng không có dám hỏi nhiều. Người có tiền luôn luôn thể hiện rất khác biệt. Nguyên nhân lão không thể nào trở thành người có tiền, có lẽ là vì lão không cập nhật được các xu hướng đó, hay nói thẳng ra là lão không biết bắt chen đó. Chương 88. Đại ca thật trượng nghĩa. Nhà hàng rộng lớn như vậy mà chỉ có mấy người bọn họ, xung quanh đều là phục vụ. Các phục vụ cung kính hầu hạ, chỉ sợ có chút chậm trễ. Người phụ nữ kia trong lòng khẩn trương, tay chân cứng ngắc câu nệ ngồi một chỗ. Một màn diễn ra trước mặt đối với nàng giống như là nằm mộng. Nói trắng ra là nàng căn bản không xứng ngồi ở đây. Lâm Phàm bóc tôm cho Trương Lão Đầu. Chỉ là trình độ bóc tôm của Trương Lão Đầu cũng không tốt. Mỗi một lần bóc tôm thì đều bị hỏng. Đây, của ông đây. Lâm Phàm đưa tới trong bát của lão. Trương Lão Đầu cũng không quá thích thịt tôm, đưa lại cho Lâm Phàm. Ê, người cũng ăn đi. Người thường thấy một màn như vậy sẽ nói là người bóc nát quá, nát không ăn được. Thế nhưng bọn họ làm sao có thể chứng kiến đây là một màn tốt nhất giữa những người bằng hữu với nhau. Là một loại có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Là một loại cảm giác là huynh đệ gắn bó biết bao nhiêu năm tháng. Ê, người thật tốt. Ông cũng rất tốt. Sau đó hai người lại nhìn nhau cười một nụ cười ngây ngô. Nụ cười sáng lạng. Đối với những nhân viên phục vụ và quản lý xung quanh mà nói, nhìn thấy nụ cười này, họ mơ hồ lại có chút cảm giác ghê sợ. Người phụ nữ kia sắc mặt biến hóa, hai tay run run. Đây là sự tình thật là mất thể diện. Nàng lại mặc quần áo ngủ đến một nơi sang trọng như vậy. Bây giờ thằng bé kia hỏi nàng. Này, chị là bằng hữu của họ, vậy chị làm nghề gì? Thành ra nàng choáng váng, không ngờ nó chỉ là thuận miệng hỏi thăm mà lại hỏi ra một điều quan trọng như thế. Liệu có nên lừa gạt nó hay không, hay là nói thẳng ra chân tướng? Ngay khi nàng đang do dự có nên nói ra hay không, thì Lâm Phàm lại lên tiếng. Cô ấy không có việc đâu. Lâm Phàm đáp. Người phụ nữ khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Đêm đó, ở bên khu rừng nhỏ, là lần đầu tiên gặp mặt, làm sao lại biết công việc của nàng là gì? Là hắn đang giấu giếm giúp mình sao? Tiền Tiểu Bảo nói. Tôi nghe nói, bây giờ công việc rất khó tìm. Chị là bạn của bạn, tôi nhất định sẽ giúp chị tìm một công việc thật tốt. Ê, nhà hàng này rất lớn, mỗi một ngày đều bị tôi làm loạn như vậy. Tôi không nghĩ nhân viên vệ sinh kia làm xòe đâu. Có khi chị vào đó làm tạm vậy. Chị có thích không? Nếu không, chị đến nhà của tôi làm cũng được. Còn tiền lương, lúc trước vị A-Z kia tôi trả 2 vạn. Nhưng chị là bạn của bạn tôi, khẳng định là sẽ trả cao hơn. Vậy tôi trả cho chị 3 vạn. Chị có đồng ý không? Người phụ nữ kia khiếp sợ nhìn Tiền Tiểu Bảo. 3 vạn? Đó là tiền lương sao? Ê, Tiểu Bảo, cảm ơn cậu. Lâm Phàm vui vẻ nói. Tiền Tiểu Bảo cười cười. Chúng ta là bạn. Là bạn thì không cần phải cảm ơn đâu. Người phụ nữ cúi đầu, chưa bao giờ nàng nghĩ tới lại có thể thành ra như vậy. Nàng quen biết hai bệnh nhân tâm thần không bao lâu. Bọn họ còn không tính được coi là bạn bè. Chỉ là bây giờ, hai bệnh nhân tâm thần này lại đưa nàng đến giới thiệu một bằng hữu, một vị bạn bè kinh khủng. Đêm xuống, Lâm Phàm và Lão Trương cũng chưa quay về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, mà được Tiểu Bảo mời về biệt thự của nó ngủ. Ba người bọn họ mặc áo ngủ. Áo ngủ của Tiểu Bảo là con heo Peppa Pig, Lão Trương mặc áo ngủ là mẹ của con heo Peppa Pig, Lâm Phàm thì mặc áo ngủ là cha của nó. Cái giường rất lớn, rất mềm mại. Bọn họ ngủ chung trên một giường. Tiểu Bảo nhìn Lâm Phàm, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ hạnh phúc, dường như là nó đã chìm vào trong mộng đẹp. Tiểu Bảo trước giờ vẫn luôn ngủ một mình, nó thiếu vắng tình thương. Không gian trở nên yên lặng. Tiểu Bảo lắp bắp: "Mẹ, mẹ." Lâm Phàm nghe được Tiểu Bảo trong giấc mộng gọi mẹ, liền mỉm cười, vỗ nhẹ nhàng sau lưng của nó. Lâm Phàm có thể cảm nhận được sự cô độc trong nội tâm của Tiểu Bảo, cũng giống như bọn họ vậy. Nhưng Lâm Phàm còn may mắn là có Lão Trương làm bạn, còn hạnh phúc hơn Tiểu Bảo rất nhiều. Nhìn thấy Lão Trương ngủ lăn lộn, đạp chăn ra, liền kéo chăn kín lại cho Lão Trương, chứ nếu không bị cảm lạnh thì sẽ sinh bệnh. Ở bên ngoài biệt thự, tại một nơi âm u hẻo lánh, có hai đạo thân ảnh lén la lén lút, là Chu Hổ và Tiểu Đệ. Hai thằng này chưa bao giờ buông ý nghĩ muốn bắt cóc con nhà giàu. Hai thằng bọn họ ngồi chồm hổm ở trong nhà vệ sinh ở trường quý tộc 3 ngày, cuối cùng mới bắt cóc được người ra, đang chuẩn bị kiếm một khoản thì lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đại ca, đại ca, chúng ta ở đây bắt cóc liệu có nguy hiểm hay không? Tên tiểu đệ của hắn nói. Không phải là hắn không tin đại ca mình, hắn thề với trời, hắn đối với đại ca là tuyệt đối trung thành và tận tâm, sẽ không hoài nghi bất kỳ ý định gì của đại ca. Vết dao của Chu Hổ trong đêm hiện lên dữ tợn. Từ từ đi, ta đã tính toán kỹ rồi. Bọn họ đang ngồi chờ ở đây mấy ngày, mỗi một ngày đều điều tra xem địa thế xung quanh có bao nhiêu camera, ở trong biệt thự có bao nhiêu vệ sĩ, mọi thứ đều đã nắm rõ. Đại ca, em rất tin đại ca đó. Đợi xong chuyến này, ta sẽ dẫn người đi mua vui. Ai, người chẳng phải là thích cô em ở chỗ tắm hơi phải không? Chỉ cần vụ này mà thành, nàng sẽ là của người. Ê, đại ca, đại ca thật là tuyệt vời đó. Tuy nói tên tiểu đệ lớn lên trong bộ dáng hèn mọn, nhưng cũng là người có nguyên tắc. Chu Hổ kỳ quái nhìn hắn. Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa. Ta đã tra xét tình huống, cũng đã vẽ lại toàn bộ địa đồ của biệt thự này. Ai, ta đã biết cống ngầm ở bên dưới có thể thông vào bên trong biệt thự. Chúng ta đi vào qua đó, đi thẳng đến phòng ngủ chính, dùng thuốc mê bắt thằng bé kia rồi theo cống ngầm đi ra. Chu Hổ dường như đã nhìn thấy tiền vây xung quanh, tâm tình rất tốt. Đến lúc có tiền, gia tài bạc triệu, trái ôm phải ấp. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở nắp cống, nhìn xem xung quanh không có ai, loáng thoáng bò vào, đậy lại nắp cống. Đại ca, ở trong này thật thối đó. Người kiên nhẫn một chút, có tiền thì thối cũng chịu. Ai, kẻ có tiền thì đều nói tiền bạc đều thối tha, nhưng đối với chúng ta thì tiền bạc chẳng phải thơm hay sao? Đại ca, anh nói chuyện thật là có đạo lý. Nói nhảm. Năm đó, nếu như không phải là ta vì huynh đệ mà chém người ta ba đao, bị đuổi học, đấy, đầu óc của ta rất có thể là sẽ lên đến giáo sư đó. Đại ca thật là người trượng nghĩa. Chu Hổ rất hài lòng tên tiểu đệ này. Tuy rằng khô gầy như que củi, bộ dáng thì như là cái mặt chuột kẹp, nhưng theo hắn thời gian dài như vậy làm cho hắn rất hài lòng. Tiểu đệ như vậy biết tìm đâu xa, bất luận như thế nào cũng phải cùng nhau lăn lộn. Ngay lúc đó, tên tiểu đệ kêu lên một tiếng, thân thể co rúm trốn đằng sau lưng Chu Hổ, dường như bị cái gì dọa sợ. Này, ngươi kêu cái gì vậy? Không sợ người ta phát hiện ra sao? Chu Hổ bị hành vi của tiểu đệ làm cho giật mình. Nói thật, Chu Hổ không phải là người nhát gan, nhưng với một tiếng kêu đột ngột như vậy, theo phản xạ hắn cũng kêu lên. Đại ca, có con rắn đó, là có con rắn đó, em sợ quá. Chu Hổ liếc mắt nhìn tiểu đệ. Ai à, người đó một chút bản lĩnh còi như vậy thì làm sao mà lăn lộn được. Nói thì nói như vậy, nhưng động tác của hắn cũng không chậm trễ, lập tức đi nhanh hơn. Có rắn thì tự nhiên phải tránh. Con rắn ở một nơi bẩn thỉu như vậy, nếu như cắn một cái, khẳng định là sẽ bị nhiễm vi khuẩn, toi mạng. Ở trong phòng ngủ, Lâm Phàm mở mắt, dường như hắn nghe được âm thanh nào đó. Thấy Lão Trương và Tiểu Bảo vẫn ngáy khò khò, hắn trầm tư một lát rồi bước xuống giường đi xem. Chương 89. Chúng ta là đến thông cống. Biệt thự rất rộng lớn, Lâm Phàm cảm giác như lạc đường. Cuộc sống của Tiểu Bảo ở đây nhất định là rất vui vẻ. Là hoàn cảnh biết bao nhiêu người mơ ước. Đi ra sân, Lâm Phàm dường như nghe được âm thanh từ bên kia truyền đến. Ngẩng đầu nhìn thấy bây giờ là bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lóe, làm cho màn đêm thêm xinh đẹp. Có âm thanh đi trên cỏ, hắn nhìn thấy nắp cống ngầm, lâm vào trầm tư. Này, âm thanh sao lại truyền ra từ nắp cống? Lâm Phàm ngồi xổm xuống nắp cống, nhìn xem nắp cống không có động tĩnh gì, cảm thấy rất là kỳ quái. Lúc này ở trong phòng theo dõi, bọn vệ sĩ uống Coca-Cola lạnh, vừa ăn gà rán. Mọi thứ coi như vẫn yên ổn, bọn họ đều là những vệ sĩ chuyên nghiệp. Nếu như ném ra bên ngoài, đều là những cường giả, những võ sĩ tồn tại rất mạnh. Nhưng ở đây cũng có những tên thật thật giả giả. Ví dụ những kẻ luồn cửa sau vào đây, chả có bản lĩnh chó gì. Dương Trần Hổ chính là loại người như vậy, không có bản lĩnh, năng lực chiến đấu cũng chẳng bao nhiêu. Thế nhưng điều lệ và sổ tay vệ sĩ hắn thuộc lòng, phối hợp với tướng mạo hùng hãn, đừng nói chỉ bằng vào bộ dáng của hắn cùng với cái mồm của hắn cũng đủ để dọa người. Bọn trộm cắp bình thường gặp hắn thậm chí còn không dám nhúc nhích. Dương Trần Hổ uống Coca-Cola, ăn gà rán KFC, nhìn màn hình camera. Này, các cậu nhìn xem, tên kia đang làm gì vậy? Nửa đêm không ngủ, đi ra ngoài vườn sau làm gì? Dương Trần Hổ biết thiếu gia nhà mình rất quý những người bạn này. Ê, thế nhưng những người bạn này lại rất kỳ quái. Đừng xen vào việc của người khác, đây là bạn của thiếu gia đó, trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo an toàn cho họ. Người không thể nói như vậy được, bạn của thiếu gia là mấy thằng tâm thần đó. Bọn tâm thần có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Theo ta được biết, bệnh nhân tâm thần tử vong lớn nhất chính là tự mình đi tìm chết đó. Này, ý người nói là thằng kia có thể đi tìm chết? Ấy, khẳng định là như thế. Chúng ta cứ làm thật tốt nhiệm vụ đi, nếu không sẽ bị đuổi. Ấy, 3 vạn tiền lương một tháng, ây à, là rất nhiều đó, ngoan ngoãn mà làm. Bọn bảo vệ nói chuyện với nhau, sau đó liếc nhìn, gật đầu, vội vàng chạy sang bên kia. Dương Trần Hổ uống một hớp Coca-Cola. Hắn bất luận với bất kỳ ai trong nhóm bảo vệ đều biết những quy định trong sổ tay bảo vệ. Có thể bảo vệ nhà giàu là một việc làm rất tốt, đã kiếm được nhiều tiền lại rất vinh quang. Lâm Phàm ở bên này ngồi xổm trước nắp cống ngầm, đang tự hỏi tại sao lại nghe được âm thanh, hơn nữa là âm thanh phát ra từ trong đường cống ngầm. Này, tai của mình từ bao giờ lại thính như vậy? Không lẽ là mình có đặc dị công năng? Lâm Phàm cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Có ánh đèn pin loang loáng chiếu đến. Lâm tiên sinh, anh đang làm gì vậy? Dương Trần Hổ đi đến cung kính. Đây là bạn của thiếu gia, là khách quý. Đừng nghĩ người ta là bệnh viện tâm thần mà không khách khí với người ta. Tính khí của công tử họ đã biết, không cần biết ai đúng ai sai. Sai nhất vẫn chỉ là những kẻ thấp kém. Tôi là Lâm Phàm. À, tôi đã biết rồi, Lâm tiên sinh. Lâm Phàm liếc nhìn đối phương, cảm giác đối phương ở đây khẳng định là có vấn đề. Bất quá hắn cũng không kỳ thị ai cả. Đây đều là vệ sĩ của Tiểu Bảo, coi như cũng là những người tốt. Ta nghe nọ thấy ở đằng này có âm thanh đó. Lâm Phàm chỉ vào ma lắp nắp cống. Các người kiểm tra một chút đi. Bọn bảo vệ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều lóe lên một tia sáng. Là vì tiền mà làm. Bạn của công tử không thể đắc tội. Bạn của công tử đã bảo xuống xem thì nhất định phải xuống xem. Đừng quên, đối phương là bệnh nhân tâm thần đó. Bệnh nhân tâm thần có thể làm ra bất kỳ điều gì. Một đám vệ sĩ vây quanh nắp cống giống như Lâm Phàm vậy. Bọn họ yên tĩnh ngồi ở đó. Gió đêm thổi lồng lộng, từng trận lạnh lẽo. Ở trong cống ngầm, Chu Hổ mang theo đệ tử của mình đi thẳng vào. Ở bên trong dơ bẩn, cũng không thể nào ngăn trở cản được. Là hành vi quyết tâm bắt cóc Tiền Tiểu Bảo. Nhớ kỹ lời ta nói đó. Lần này quyết đoán, ra tay phải nhanh chóng một chút. Xong vụ này chúng ta sẽ trở thành đại phú đại quý. Sau này, chúng ta sẽ ngập chìm trong tiền bạc. Đại ca, vậy trước đây chúng ta là gì? Trước đây, chúng ta chỉ là những con rán trong cống ngầm thôi. Ở trong đường cống ngầm rất an toàn. Không có tà vật, không có gì kỳ quái. Điểm đến của bọn họ chính là đầu bên kia của nắp cống. Chu Hổ biết mình là loại người sống trên đầu dao, mũi kiếm. Là loại người liếm máu mà lăn lộn. Bảo hắn làm việc bình thường là không thể. Hắn đã từng đi xem bói. Vị đại sư xem bói kia nói với hắn, ngươi tuổi già sẽ sống trong bóng tối, đem thế giới của ngươi trở nên tốt đẹp hơn, giống như là các siêu anh hùng ở trong phim Mỹ vậy. Hắn không hiểu những lời ấy cụ thể là gì, nhưng hắn biết nếu như hắn trở về thời cổ đại, hắn nhất định sẽ trở thành một vị hiệp khách. Theo thang sắt đi lên, hắn dùng sức đẩy nắp cống, mùi vị tiền bạc tỏa ra, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Đôi mắt của hắn lập lòe, âm thanh côn trùng vang lên. Ánh đèn pin loang loáng chiếu lên mặt hắn, làm cho hắn chói mắt. Hắn đưa một bàn tay che mắt lại. Sau khi thích nghi về ánh sáng, hắn nhìn xung quanh. Đầu hắn vừa thò lên khỏi nắp cống thì đã thấy một đám người ngồi chồm hổm ở xung quanh đang lặng lặng nhìn hắn. Trương Hổ có chút khẩn trương, yết hầu hơi di chuyển. Hắn nuốt không phải là nước miếng, mà là hắn nuốt nỗi khiếp sợ. Đấy, ta đã nói mà, là có tiếng động trong cống ngầm, các người tin chưa? Lời nói này nghe vào tai, đến chính hắn cũng không tin nổi. Chu Hổ đã từng cho rằng hắn tự hào vì những vết sẹo ở trên mặt, trông rất khí phách, rất bá đạo, rất hung hăng. Thế nhưng hiện tại hắn cảm giác sự hung hăng của mình chẳng còn tí nào. Bởi vì nhìn khuôn mặt của hắn thì biết ngay không phải là người tốt. Mà sự hung hăng của Trương Hổ so với những tên bảo vệ cao to cơ bắp cuồn cuộn hầm hố kia thì lại chẳng là gì. Đám vệ sĩ lôi Trương Hổ ra khỏi cống ngầm. Ê, nhẹ một chút. Ê, đau, đau. Này, tiểu đệ của ta còn ở bên dưới. Ê, mau, mau, kéo hắn lên. Tiểu đệ đi theo sau đại ca còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy ánh sáng loang loáng ở trên miệng cống, cùng với rất nhiều cánh tay thò vào, dọa cho hắn rú lên một tiếng. Là có quỷ, đây là bàn tay quỷ muốn xé nát ta. Nãy tất cả bàn tay quỷ Sa Tăng ở trong phim Mỹ rồi, bởi vì tất cả đều mặc vest đen đó. Đây chính là hiện thân của Sa Tăng đó. Rồi sau đó, Chu Hổ và tiểu đệ bị lôi lên, hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở góc tường. Ta đã nói rồi, chúng ta thật sự là đến dọn cống ngầm mà. Chu Hổ cười cười, thể hiện ra bộ mặt khốn kiếp. Người im mồm. Nhân viên vệ sĩ phẫn nộ quát lên. Bọn họ không ngờ là có người lại muốn đi qua cống ngầm mà xâm nhập vào đây. Nếu như không phải là Lâm tiên sinh này phát hiện. Lúc đó, bọn họ ngồi ở trong phòng uống Coca-Cola ăn gà rán, rất có thể sẽ không để ý tới tình huống ở bên này. Lâm Phàm đột nhiên cau mày. Ý khoan đã, chúng ta gặp nhau ở đâu phải không? Chu Hổ nhìn thấy Lâm Phàm, khuôn mặt liền tái mét. Này, chính là kẻ đó, là kẻ ngày đó đã từng một trưởng đánh tan xác quái vật. Tại sao kẻ đó lại ở đây? Chắc là chưa đâu. Bất quá ta đã đi dọn cống ngầm của rất nhiều nhà. Có lẽ chúng ta đã gặp nhau. Người là một nhà nào đó mà ta đã đi dọn cống ngầm đó. Chu Hổ liền tìm mọi cách, liền che giấu thân phận của mình. Hắn biết là hắn đã từng gặp Lâm Phàm. Hình ảnh ngày đó làm sao hắn quên. Chỉ là bây giờ, bằng mọi cách, mọi giá, Chu Hổ sẽ phủ nhận tất cả. Ta chỉ là một người dọn cống ngầm, là một người dọn cống ngầm mà thôi. Hôm nay ta đến đây là để thông cống mà thôi. Là vì quá nhiều việc, ban ngày không làm xuể, cho nên ban đêm ta mới đến làm đó. Ta tăng ca, ta là một người tận tâm vì công việc đó. Hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.